Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, rừng lá phong đại chiến. Ái nhân Tư Đế quốc, tốc độ của quân đội rất nhanh. Ngay tại đường tiếu bọn người tiến vào rừng lá phong về sau, bọn hắn đã đến vừa mới bắt đầu đường tiếu bọn người chỗ đứng. Đại nhân, nếu không chúng ta quan sát một chút tình huống, nhưng tuyệt đối không nên lỗ mãng a. Đao Si vẫn còn đang khuyên, nói lời vô dụng làm gì? Bọn hắn là sợ, một đám cháu trai mà thôi, lên cho ta. Chester ra lệnh một tiếng. Các binh sĩ giống như ngựa hoang mất cương, một đầu hướng rừng lá phong phóng đi. Nguyên bảo, phân tích đợt thứ nhất chủ yếu công kích phương vị. Quân địch hành quân chỉnh tề, căn cứ cầm kiếm cường độ cùng cơ bắp vặn vẹo phương hướng. Nguyên bảo phán đoán là muốn công kích quân ta bên trái. Đường tiếu gật gật đầu lớn tiếng nói. Toàn quân nghe lệnh, yếu bớt phía bên phải phòng ngự, tăng cường bên trái, đánh cho ta hắn trở tay không kịp. Phía bên phải binh sĩ lập tức phân ra 100 người trợ giúp bên trái. Đột nhiên đường tiếu phát hiện một vấn đề. Cái này bạo binh thế giới vậy mà không có cung tiễn. Nên biết đạo cung tiễn thế nhưng là chiến tranh thiết yếu vũ khí. Nó lực sát thương chẳng những lớn, với lại lực công kích vô cùng xa xôi. Một cuộc chiến tranh có cung tiễn tồn tại, cái kia là tuyệt đối chiếm ưu thế. Nhưng cái thế giới này vậy mà không có. Nhớ lại một cái, đường tiếu ngạc nhiên phát hiện cái thế giới này chiến dịch vậy mà không có một trận xuất hiện qua cung tiễn loại vũ khí này, mà viễn trình vũ khí công kích chỉ có xe bắn đá. Đường tiếu một trận dậm chân, nếu là sớm một chút phát hiện vấn đề này, mình chế tạo bên trên mấy trăm thanh cung tiễn, trận chiến đấu này không liền có thể toàn thắng sao? Hiện tại đã không còn kịp rồi, chỉ tự trách mình phát hiện đã chậm. Toàn quân chuẩn bị, các loại ta mệnh lệnh. Ái nhân Tư Đế quốc quân tiên phong đã đến rừng lá phong biên giới. Liên miên hơn một dặm rừng lá phong xác thực rất lớn. Cho tới 1000 binh sĩ tại biên giới căn bản vốn không dễ thấy. Rừng lá phong bên trong cỏ dại rậm rạp, rất nhiều cỏ dại đều so với người cao. Như vậy địa lý ưu thế tuyệt đối có. Bên trái bị đường tiếu an bài 250 tên lính, phân biệt tránh trong cỏ dại. Chỉ cần quân địch phạm vi nhỏ tiến vào phạm vi công kích, hơn 200 binh sĩ liền có thể lập tức đem bọn hắn cầm xuống. Đây là sống sót hy vọng cuối cùng. Đường tiếu tuyệt đối không cho phép thất bại. Ngừng. Chester tay nâng trọng kiếm. Quân tiên phong lập tức ngừng lại. Thứ nhất phân đội qua bên kia nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Chester trọng kiếm một chỉ. Đúng lúc là đường tiếu an bài tốt bên trái. Tiên phong bộ đội lập tức phân ra 200 người hướng bên trái vọt tới. Đường tiếu hóp lưng lại như mèo, chờ lấy quân địch xâm nhập. Tiên phong bộ đội thứ nhất phân đội sĩ khí rất đủ. Tiếng la giết một mảnh. Căn bản chính là không quan tâm vọt vào chỗ sâu. Thao, ngay tại lúc này, lên cho ta. Đường tiếu có lẽ là lần đầu tiên chiến đấu quá hưng phấn. Phát nổ âm thanh nói tục dẫn theo kiếm xông tới. Binh lính phía sau lập tức trình viên trạng đem 200 người vây quanh. Trọng kiếm ma sát thanh âm lập tức vang lên. Song phương đều không muốn mạng bắt đầu chém giết. Đường tiếu dẫn theo thanh hồng kiếm. Gặp quân địch liền chặt. Căn cứ bạo binh thế giới chiến tranh quy tắc ngầm, một cuộc chiến tranh triển khai. Song phương cao thủ là không thể gia nhập chiến tranh. Nhưng đường tiếu hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Ai bảo thực lực sai biệt đại a? Keng, một thanh trọng kiếm chạm tại đường tiếu trên bờ vai. Một tiếng va chạm giòn giã truyền đến. Đường tiếu trở tay một kiếm. Trong nháy mắt một cỗ khí phách từ đường tiếu trên thân phát ra. Binh sĩ kia lại bị đường tiếu bá khí chỗ chấn trụ. Trọng kiếm rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Đường tiếu cũng là sững sờ. Trên người mình lúc nào có loại này vương giả bá khí. Không phải là tại chiến thần mộ nhiễm phải. Đường tiếu muốn, đường tiếu trở tay một kiếm, binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài, một cái bước xa, thanh hồng kiếm trực tiếp đâm xuyên binh sĩ áo giáp đâm vào bộ ngực của hắn. Giết người, thật giết người, đây là đường tiếu lần thứ nhất giết người. Bất quá cái này bạo binh thế giới thực lực liền là pháp luật. Có thực lực liền có thể tùy ý giết chóc. Đường Tiếu cũng không có tội ác cảm giác. Vì thủ hộ gia viên của mình, mình không có làm gì sai. Rút ra thanh hồng kiếm, Đường Tiếu tiếp tục liều giết. Đại nhân, đại nhân, chúng ta chúng mai phục. Đao Si kêu to, nhìn xem 200 binh sĩ từng cái ngã xuống lại không dám đi cứu. Vạn nhất còn có mai phục sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Im miệng, ta nhìn thấy rồi. Chester sắc mặt rất khó coi. Một cắn răng từ bỏ 200 binh sĩ. Ba Lạc nhìn Đường Tiếu gia nhập chiến đấu. Cái gì quy tắc ngầm? Cái gì có quy củ hay không? Ba Lạc hết thảy ném ra sau đầu, cầm lấy trọng kiếm vọt vào. Có Đường Tiếu cùng Ba Lạc hai cấp một chiến sĩ gia nhập. Chiến trường rất sắp kết thúc rồi chiến đấu. Tiểu đội thứ hai từ phía bên phải tiến công. Thứ ba tiểu đội từ giữa đó tiến công. Chester lập tức ra lệnh. Hai cái tiểu đội binh sĩ lập tức hành động. Nhanh đi phía bên phải cùng ở giữa trợ giúp. Nhanh. Đường Tiếu dẫn theo thanh hồng kiếm hét lớn một tiếng. Các binh sĩ lập tức chạy. Quân địch tại khai chiến trước đã chạy mấy dặm. Thêm mấy ngày đi đường. Thể lực vốn cũng không phải là rất tốt. Như vậy tiểu đội thứ nhất mới sẽ bị tiêu diệt nhanh như vậy. Các loại các binh sĩ đi trợ giúp về sau. Đường Tiếu nhìn một chút thi thể trên đất. Vậy mà không có một bộ Phong Diệp Trấn binh sĩ. Mà tiểu đội thứ nhất binh sĩ toàn quân bị diệt. Xem ra chính mình chế tạo cơ giáp phòng ngự xác thực rất mạnh. Ba Lạc, người đi phía bên phải trợ giúp. Ta đi ở giữa. Ba Lạc nhấc lên trọng kiếm lập tức hướng phía bên phải phóng đi. Converter, hố, com trong nháy mắt, phải đấm móc bên cạnh chiến đấu triển khai. Ở giữa chiến đấu cũng triển khai. Chester đại nhân, đối phương cấp một chiến sĩ đã gia nhập chiến đấu. Chúng ta có phải hay không phái ra cấp một chiến sĩ? Đao Si lo lắng hỏi nói. Ân, Chester gật gật đầu, cấp một chiến sĩ tiến đến trợ giúp. Hai người lập tức từ Chester sau lưng chạy ra ngoài. Mỗi người dẫn theo một thanh trọng kiếm cũng đã gia nhập chiến trường. Đường Tiếu vừa đánh ngã một cái. Một cái trọng kiếm từ sau lưng bổ tới. Đường Tiếu một cái ngay tại chỗ lăn lộn tránh thoát trọng kiếm công kích. Ngẩng đầu một cái phát hiện lại là vừa mới thương lượng lúc Harry. Không nghĩ tới Harry là cấp một chiến sĩ. Đường Tiếu đứng người lên. Hai con mắt nhìn chằm chằm Harry. Ngươi người này thật sự là hèn hạ. Các binh sĩ đánh trận ngươi một cái cấp một chiến sĩ vậy mà gia nhập. Thật không xấu hổ. Harry nắm kiếm một trận châm chọc. Nói chúng ta hèn hạ. Chúng ta còn nói các ngươi không biết xấu hổ à. 1000 binh sĩ vậy mà đến công đánh chúng ta chỉ có 300 binh sĩ biên giới tiểu trấn. Ngươi không xấu hổ à. Đường Tiếu cũng không yếu thế. À, nước yếu không có phát biểu tư cách. Harry nắm lấy trọng kiếm. Một cái bổ ngang chạm tới. Không biết xấu hổ. Đường Tiếu giận mắng một tiếng. Thanh hồng kiếm nghênh đón tiếp lấy. Leng keng. Hai thanh trọng kiếm đụng vào nhau phát ra chói tai tiếng vang. Đường Tiếu trên người bá khí lần nữa phát ra. Binh lính chung quanh động tác trực tiếp chậm chạp. Cái loại cảm giác này tựa như là chuột gặp mèo. Harry sững sờ. Ngay tại cái này một giây ở giữa Đường Tiếu vung vẩy cái này thanh hồng kiếm. Một kiếm chạm tại Harry trên vai trái. Hừ, chấm ngoặc kép, Harry rên lên một tiếng. Lùi về phía sau mấy bước. Trên bờ vai áo giáp xuất hiện phi thường nhỏ vết rách. Đột nhiên Harry có loại bỏ vũ khí xuống quỳ lại cảm giác. Đường Tiếu thân bên trên phát ra bá khí để hắn tại không có một chút ngăn cản dục vọng. Thậm chí là không dám. Converter, hố siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.